Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 180, giác ngộ, đêm nay cuối cùng một tuồng kịch răng sắt thực sự có chút ngoài ý muốn. Bùi Dịch lại đột nhiên bay tới, lúc này đã tới gần mùa xuân, Bùi Dịch trong nhà hoạt động hẳn là rất nhiều, đoàn làm phim trước mắt lấy cảnh còn trong núi, vị trí cũng không phải là rất dễ tìm, hắn lại một đường lại tới. Hắn đứng sau lưng Giang Sát, thay nàng cản hơn phân nửa gió lạnh, thợ trang điểm bỗng nhiên trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi, Sát Sát, nếu không sau đó lại hóa, Giang Sát nhìn một chút thời gian. Lâm Tích Văn quy định trận tiếp theo kịch cần tại 8 giờ trước đó khai mạc. Hiện tại thời gian vẫn còn có một lát trống không? Nàng nhẹ gật đầu, đám người thức thời tìm cái cớ đi ra ngoài trước, Bùi Dịch kéo ghế liền ngồi xuống. Muốn đi kéo tay của nàng, bẩn, nàng rụt lại, vì cho thấy, đậu khấu chật vật, trừ trang cảm giác bên trên hết thảy tận lực chiếu hôm qua hình tượng bên ngoài. Ngay cả trên tay vũng bùn Lâm Tích Văn cũng không có để cho người ta bỏ qua. Tay nàng vồ một hồi bùn đất, là bẩn, Bùi Dịch đem cái ghế kéo đến gần một chút, còn chưa lên tiếng, bên ngoài liền truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Lâm Tích Văn bọn họ đi tới. Lâm Tích Văn tối hôm qua liền tiếp vào nhà đầu tư điện thoại. Hỏi đoàn làm phim vị trí. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Chỉ coi nhà đầu tư muốn phái người tới thị sát công việc. Đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao đầu tư nhiều như vậy. Trước kia lại không có hợp tác qua. Lo lắng quay chụp tình huống cũng là bình thường. Nào biết ngày hôm nay nhận được tin tức. Nói là người ngược lại tới, nhưng trực tiếp liền hướng diễn viên Lâm thời thiết lập trang điểm lều đi. Lâm Tích Văn lúc tiến vào, vừa lúc liền thấy Bùi Dịch ngồi ở Giang Sắt đối diện. Một chút liền sửng sốt, Bùi Dịch không nhanh vặn lên lông mày. Đối với Lâm Tích Văn bọn người qua tới quấy rầy hắn nói chuyện với Giang Sắt cảm thấy tức giận. Lâm Tích Văn ngược lại là biết Giang Sắt có bạn trai. Trong vòng lúc trước liền truyền thuyết qua, càng đừng đề cập Bắc Bình thịnh sự, khởi động máy nghi thức bên trên chính nàng cũng thừa nhận. Qua, chỉ là đến chính là nàng bạn trai, phụ tá của mình làm sao lại nói là nhà đầu tư tới. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhớ tới trong vòng lời đồn, một chút rõ ràng, Giang Sắt từng cho thấy qua bạn trai có tiền có quyền. Cái này cùng trong truyền thuyết phía sau nàng có thái tử chỗ dựa làm hậu trường. Mà Đồng Minh Sinh rút vốn về sau. Đến tiếp sau đầu tư người rất nhanh liền chống đỡ. Lúc ấy Lâm Tích Văn chỉ cảm thấy may mắn. Còn không có nghĩ lại qua. Bây giờ đẩy gõ. 89/10 chính là Giang Sắt người đứng phía sau xuất thủ. Bùi Dịch bơm tiền ký kết thời điểm. Tự nhiên không phải mình tự mình ra mặt. Mà là trực tiếp luật sư cùng bên trên ra công ty ký tên hiệp ước. Hắn vẻn vẹn cùng Lâm Tích Văn thông qua một lần điện thoại. Lâm Tích Văn còn không có gặp qua hắn. Chỉ là không biết vì cái gì ký kết về sau. Nhà đầu tư cũng không có đề cập qua muốn đem Giang Sắt nhân vật từ nữ phụ biến thành nữ chính. Lâm Tích Văn bắt đầu cũng không có hướng phía trên này nghĩ tới. Lâm Đạo. Ta chỗ này rất nhanh liền tốt, Giang Sắt vừa nhìn thấy Lâm Tích Văn tới. Còn tưởng rằng hắn là đến thúc giục mình, nói xong lời này, liền nhìn Bùi Dịch một chút. Đây là ta bạn trai, đây là bên trên gia công ty Lâm Tích Văn đạo diễn, nàng làm cái đơn giản giới thiệu. Mạc An Kỳ mấy người cũng đi theo vào, nàng người bên cạnh Bùi Dịch đều gặp qua, đoàn làm phim những người khác nàng đại khái giới thiệu một chút. Bùi Dịch cũng không hứng thú nhận biết nhiều như vậy, chỉ là lừa gạt gật đầu. Lâm Tích Văn nhìn ra được Bùi Dịch cũng không kiên nhẫn cùng những người này liên hệ. Vội vàng liền nói, nếu không, đêm nay kịch từ chối nữa một chút, hẳn là không cần, Giang Sắt phần diễn cũng không nhiều. Cuối cùng một trận Tây Nam tỉnh lấy cảnh kịch, nàng dứt khoát sớm một chút chụp xong cùng Bùi Dịch rời đi trước được rồi. Hắn rút sạch bay tới. Tại dạng này trong lúc mấu chốt, Bùi gia đoán chừng rất nhanh liền gọi điện thoại đến thúc hắn trở về. Nhưng hắn đến đều tới, đoán chừng một lát đuổi không đi hắn. không bằng sớm một chút chụp xong cùng hắn cùng một chỗ trở về. Bùi Dịch đối với đề nghị của nàng tự nhiên là không có có dị nghị. Vì phòng ngừa quấy rầy đến nàng, hắn tạm thời trước đi theo Mạc An Kỳ ra ngoài, thợ trang điểm nặng mới tiến tới vì nàng trang điểm. Lâm Tích Văn yêu cầu nghiêm ngặt, hôm qua trên mặt nàng thấm lấy nước bùn điểm đều muốn cầu thợ trang điểm còn nguyên đối với ảnh. Chụp trên bức tranh đi, hẹn đến 8 giờ, đám người các tựu các vị, Giang Sắt cũng đi theo bò lên xe ngựa. Lâm Tích Văn đợi đã lâu, tế vũ ban đêm bắt đầu, xa xa, hạ đi lên. Trong xe ngựa mấy người chen thành một đoàn, Đậu Khấu tựa ở nơi hẻo lánh. Một màn này diễn chính là, Đậu Khấu, đã không ăn không uống hai ngày. Lấy xong trên núi cảnh, đám người chuẩn bị đứng dậy ngồi xe đi dân quốc đường phố. Mạc An Kỳ cầm áo lông đến đem Giang Sắt chăm chú bao lấy. Nơi này bố cảnh cũng sớm đã chuẩn bị xong. Sau khi xuống xe, Giang Sắt thoát áo lông, một lần nữa để thợ trang điểm bù đắp trang về sau. Lần nữa ngồi lên xe ngựa, Bùi Dịch ngồi ở camera sau trên ghế, bốn phía miễn cưỡng khen, một đống người sợ hắn rồi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm camera bên trong Giang Sắt, nàng nhắm mắt lại, hô hấp giống là có chút khó khăn. Dù là biết rõ nàng cái này không thoải mái bộ dáng là diễn xuất đến, nhưng vẫn là làm hắn thần sắc lộ ra 10 phần ngưng trọng. Nàng có phải là không thoải mái hay không rồi? Hắn nhịn không được hỏi một tiếng. Mạc An Kỳ giờ khóc giờ cười. Bùi ca, đây là diễn, hắn lại xích lại gần đi xem. Cau mày, ống kính hạ trong xe ngựa. Giang Sắt hơi thở mong manh bộ dáng. Con mắt nửa mờ. Phạm Chi Vân vai diễn nữ chính thỉnh thoảng ngồi xổm thay nàng lau mồ hôi. Nàng đã hai ngày không ăn không uống, ok. Đầu này trôi qua rất nhanh. Giang Sắt chủ yếu vai diễn một cái suy yếu, Đậu Khấu, là xong. Phần lớn phần diễn đều là thuộc về Phạm Chi Vân. Giang Sắt hôm qua có chút cảm mạo. Loại kia thần sắc có bệnh trải qua trang điểm tăng cường về sau. Phạm Chi Vân biểu hiện cũng không tệ. Cơ hồ không có lần nữa tới qua, buổi chiều Phạm Chi Vân cùng Tống Hiện gặp nhau cũng được hắn cứu kịch đã quay xong. Lúc này còn khiếm khuyết một cái tiêu tư xe ngựa cùng Đậu Khấu ngồi xe ngựa gặp thoáng qua tiết mục. Hồng Đậu trốn ở tiêu tư trên xe ngựa, cùng lừa bán xe ngựa của mình gặp thoáng qua lúc, nàng khẩn trương cắn chặt bờ môi, ống kính hạ nàng cơ thể hơi phát run. Hiển nhiên đối với một chiếc xe ngựa khác 10 phần sợ hãi bộ dáng. Tiêu tư không rõ nội tình, lại vẫn quay người an ủi nàng. Nàng hướng tiêu tư hoảng xưng cùng người nhà gặp được cường đạo. Tiêu tư đáp ứng giúp nàng an định lại, lại tìm người trở về nghĩ cách cứu viện trong xe ngựa gặp rủi do bọn tỉ muội. Đây là Hồng Đậu, trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nàng nhịn xuống trong lòng bất an cùng lo lắng, híp mắt, chắp tay trước ngực khẩn cầu, mà một chiếc xe ngựa khác bên trong, Đậu Khấu giống như ý thức được cái gì. Nàng thanh tỉnh ngắn ngủi một chút, bản năng đưa tay ra, bên ngoài tiếng vó ngựa cằn nhằn đáp vang lên. Bánh xe trên mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Nàng giãy giụa lấy từ trong xe muốn đứng dậy, lại bởi vì mấy ngày tuyệt thực nguyên nhân. Có chút lực bất tòng tâm, nàng chưa từ bỏ ý định trèo quấn rồi bị một mực đóng đinh cửa xe. Ý đồ hô, cứu, mệnh Giang Sắt đem giờ khắc này, Đậu Khấu ý đồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng thần sắc biểu đạt đến. Mức phát huy vô cùng tinh tế, trừ trong đôi mắt mang theo chờ mong bên ngoài, tay nàng chỉ còn chăm chú giữ lại xe ngựa một góc. Máy quay phim nhắm ngay mặt của nàng, môi của nàng phát khô. Nàng liều mạng đi moi móc trong xe đóng đinh tấm ván gỗ. Động tác có chút kịch liệt, cứu ta, Lâm Tích Văn nhìn một bên Bùi Dịch một chút. Kiên trì hô một tiếng, tạp Giang Sắt ngồi ngay ngắn, Lâm Tích Văn cầm loa, hô, sắt sắt, lúc này trong mắt người phải có kịch nàng tứ chi biểu lộ không sai. Thần sắc có bệnh cùng tuyệt vọng đều đã tại diễn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trong mắt của nàng không có nước mắt, cái này tăng cường không được Đậu Khấu tuyệt vọng sức thuyết phục. canh, năm, cảm tạ, ếch thiết kế, ôm chặt ta đàn đàn phân ra đến một cái trứng. Vì ta trứng trứng tăng thêm cách một thiên nguyệt phiếu không xa a. Mọi người lại đến một điểm, nguyệt phiếu đến 1000, ngày mai tiếp tục bổ A converter, lắc mê trang, hết chương.